Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phán tắc xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, chúng tôi không có nhìn trên bảng vi tính, nếu có gì thì xin thượng tọa ngài thượng tọa thượng phúc ngài quan hỷ nhắc nhở giùm. Chúng ta bước vào cái thời buổi học hôm nay là câu kệ pháp cú thứ 26. Nguyên nhân mà có cái câu kệ này là tương truyền rằng một thời Đức Thế Tôn ngài an trú tại thành Xá Vệ và ở trong khu tự viện Kỳ Viên. Thì bây giờ có một cái buổi cuộc lễ hội hoặc là một cái buổi Tết, và trong thời đó thì dân chúng ở thành Xá Vệ có một cái tục lệ rất là kỳ lạ, là vào những cái ngày lễ hội đó suốt 7 ngày thì những cư dân trong đó nếu đi ra đường gặp nhau thì họ sẽ ném những vật bẩn vào trong nhau, và đồng thời họ nói những lời thô tục, thậm chí họ những tạt nước vào nhau, vân vân. Thì bây giờ nhận thấy một cái sự mà một phong tục lạ lùng như vậy, cho nên những hàng Phật tử đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng an trú ở trong tịnh thất và không đi khất thực, và họ trình bày lên Đức Thế Tôn một cái phong tục của dân thành Xá Vệ là như vậy. Và nhân cái câu chuyện này, Đức Phật ngài thuyết giảng lên câu kệ ngôn trên, tức là Ba da manu yun chân tí, ba la đâm mê thino chana, apapma dan cha mê thawi, tha năng set thăng quá rakhati. Và những từ vựng đã được ngài thượng tọa Thiên Phúc đã giải thích cho chúng ta. Ở đây ngay câu đầu và câu thứ hai được đảo ngữ lên để cho phù hợp với văn hóa của người Việt, nhưng mà không mất ý, tức là người thiểu trí luôn sống buông lung. Và chúng ta sẽ thấy rằng ở đây chữ ba la có nghĩa là người ngu hay người thiểu trí đó. Thì Domitino họ thường thường họ sống không có cái buông lung, họ chạy sống theo cái sự Bá Ma Đá thường được dịch là không dễ vui, thường thường dịch là dễ vui hay là khinh thường hay là không thận trọng. Ở đây chúng ta nghĩ là thường chạy theo một cái sự buông lung. Và vun chanh tí có nghĩa là sự nỗ lực hay là sự cố gắng, tức là thường xuyên sống theo cái sự buông lung mà thích thú trong cái sự buông lung đó, thì ngầm nói lên một ý nghĩa là có cái sự tinh cần trong đó hay là cố gắng trong đó. Nhưng mà ở đây nó thuộc về cái tà cần. Những cái người mà tinh tấn không đúng, tinh cao tấn một cách sai lạc, Và tuy rằng cho rằng đó là những cái trò vui, nhưng mà cái trò vui mà ném những cái vật bẩn vào nhau hoặc là ăn nói thô tục. Không biết từ lúc nào mà có cái phong tục này và do nguyên nhân nào mà có phong tục này thì những bản sử giải không giải thích cho chúng ta nắm rõ. Nhưng đại khái là chỉ có những cái phong tục đó, nó có thể là một phong tục cổ xưa. Như ở tại Việt Nam chúng ta cũng có những cái ngôi làng mà những cái vị được tôn làm thành hoàng đó, làm cái vấn đề gì đó thì dân trong làng đó, vào những ngày lễ hội hoặc là những cái quy ước của một cái dân làng đó là phải thực thi chẳng hạn. Như là có những làng ở ở Thanh Hóa có một cái làng gọi là làng ăn mày chẳng hạn vậy. Thì trong một năm những người dân làng đó, ngày xưa kìa, một năm trong người dân trong làng đó phải đi ăn mày 1 tháng. Đó những cái phong tục mà xét ra là những cái hủ tục là chúng ta tạm hiểu là như vậy. Nhưng ở đây cái người mà sống mà buông lung vậy, thường xuyên mà làm những cái việc làm mà chạy theo cái sự buông lung, một cái sự không thận trọng, một sự khinh thường, mặc dù những tiếng chửi rủa hay là những cái tiếng nói cười giỡn đó, dường như là nó không phải vi phạm vào cái học giới. Bởi vì học giới thường học giới chứ của tự nhiên là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì trong những ngày lễ hội đó, mặc dù là những tiếng nói thô tục hoặc những hành động thô tháo, mà cái người mà thường buông lung như vậy, thường là sống theo như vậy, thì nó sẽ tạo thành một cái thói quen mà thuật ngữ gọi là một cái thường cận duyên. Và một sự thường xuyên như vậy nên đâm ra tà cần, mà sau này thì khi mà mình thực hiện những cái mặc dù gặp trong giáo pháp này hoặc là sống ở trong cái đời sống phạm hạnh này, nó cũng vẫn có một cái thói quen đó. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng nếu như thân mà thô tháo thì ngữ sẽ dẫn tới thô tháo, mà thường những người mà thân thô tháo vậy thì không ở yên lặng được. Mà điển hình thì trong tạng luật có ghi nhận rằng có một cái nhóm các nhà sư thuộc nhóm lục sư, khi mà Đức Phật ngài cho phép chư tăng được mang dép, thì đây là những vị tỳ khưu mà thuộc nhóm lục sư đó là những con nhà Tam Anh Thế Việt, là những nhà giàu có, cho nên họ tạo ra những cái đôi dép bằng da sơn dương cũng có, bằng da cọp cũng có, bằng da beo cũng có, bằng da gấu cũng có, vân vân. Thì những hàng tại gia cư sĩ đã chê trách rằng các nhà sa môn của Đức Phật sống hưởng thụ giống như những người gia chủ. Nghe như vậy thì Đức Thế Tôn ngài chế định rằng không được mang dép bằng da này da kia, chỉ bằng loại dép đơn thuần. Thì những nhà sư thuộc nhóm lục sư này không cho mang dép thì họ làm ra những cái guốc, rồi giữa khuya cũng có, buổi sáng cũng có, buổi trưa cũng có, họ đi lộp cộp quanh tự viện, làm ồn ào các tự viện. Và nhân đó Đức Phật ngài cấm chư tăng không được mang guốc. Bởi sao vậy? Bởi vì cái thân nó thô tháo hay cái ngữ nó thô tháo thì nó dẫn tới cái tâm thô tháo. Tâm luôn luôn bị náo động. Mà một khi tâm náo động thì cái phiền não nó không yên lặng. Ở Đức Phật ngài có dạy rằng có 3 cái pháp yên lặng, thân yên lặng thì nó dẫn tới tâm yên lặng. Mà hãy tâm yên lặng thì dẫn tới phiền não yên lặng. Nhưng mà một khi buông lung, nói năng không cẩn trọng, thân hoạt động một cách thô thiển và thường xuyên làm những việc đó, thì đó là một cái tà tinh tấn hay là một cái tà cần. Nó dẫn tới cho cái phần phiền não, thay vì làm cho nó lắng yên thì nó sẽ bị dấy động lên và làm cho cái tâm luôn luôn quay cuồng ở trong cái bát ma đá. Cái ba ba bát ma đá chúng ta cũng phải hiểu ngầm thêm một cái thuật ngữ này. Thuật ngữ bát ma đá thường thường chúng ta dịch là khinh thường, dễ vui, không thận trọng, không chú ý. Nhưng mà đây là một cái danh từ phổ thông, còn một danh từ chuyên đề thì muốn ám chỉ tới út thách chá. Út thách chá trừ từ chữ ú là phía trên cộng với căng thá, có nghĩa là nắm bắt, nắm bắt ở phía trên, cho nên các ngài dịch là phóng dật, phóng dật. Tức như là cái ngọn lửa nó lao chao trước gió, hoặc là giống như một con khỉ, nó truyền từ cành này nó sang cành kia, con khỉ không bao giờ đứng yên được. Như thế nào cũng vậy, một khi tâm mà phóng dật mà nó khởi lên, thì nó sẽ bắt hết cảnh này, nó bắt hết cảnh kia. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thân náo động nó quen, bởi vì cái ngữ náo động nó đã quen rồi, cho nên dẫn tới cái tâm náo động này. Và khi nó đi đôi với cái phóng dật, thì xin thưa quý vị rằng cái tâm nào mà đi chung với cái phóng dật thì cái tâm đó phải là tâm bất thiện. Bởi vì luận A Tỳ Đàm có giải thích rằng trong cái bất thiện biến hành nó gồm có bốn cái tâm sở, tức là tâm sở si, tâm sở vô tàm tức là không hổ thẹn với tội lỗi, tâm sở vô úy tức là không gây sợ tội lỗi, và cái tâm sở phóng dật. Bốn cái tâm sở này luôn luôn nó có mặt ở trong 12 cái tâm bất thiện. Thì một khi mà cái tâm nào mà nó đi chung với cái bá ma đá hay là một cái thuật ngữ phóng dật đó, thì tâm đó nó phải thuộc về bất thiện. Nó không tham thì cũng là sân, nếu mà không tham không sân thì cũng phải là si. Và từ cái nguyên nhân từ cái thân hay là cái ngữ thô tháo nó dẫn tới cái tâm bất thiện đó, cho nên trong Tăng Chi Kinh Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng có bốn cái pháp tu tập, hay là pha quê tí hoặc là pha quán na hay làm tăng trưởng, tức là tu tập về cái thân làm cho thân nó được yên lặng, tu tập về cái giới, rồi tu tập về cái thiền định, và tu tập về cái tuệ quán của mình hay là trí tuệ của mình. Và hãy thân mà được yên lặng thì tâm của nó rất là khó chịu, rất khó chịu. Cho nên những cái thân mà được nghiêm trang, được tề chỉnh dần dần dần dần rồi thì tâm nó cũng sẽ trở nên nghiêm trang và cái nó tề chỉnh. Và chúng ta thấy rằng ở trong kinh Tạng thường nhắc nhở rằng, thường ghi nhận rằng là có những ngàn tại gia cư sĩ với tâm mà mộ đạo, một tâm mà cầu pháp, khi gặp những vị sa môn thì nhìn thấy lục căn của các ngài được thanh tịnh nè, oai nghi được tề chỉnh một cách nghiêm trang, lập tức họ khởi niềm tin. Còn trái lại, những gặp những vị sa môn mà thân thô tháo, thân náo động, cái lời nói huyên thuyên, lời nói nó thô tục, thì họ sẽ không khởi được niềm tin. Mà một khi không khởi được niềm tin hay là không có cái niềm tin đó, thì dù cho người này như thế nào thì Đức Phật ngài cũng rầy. Và trong tạng luật chúng ta thấy rằng có những cái hành vi của những về thân hay là về ngữ của những vị sa môn đó, Đức Phật ngài thường rầy những vị tỳ khưu phạm vào cái lỗi đó bằng câu nói mở đầu rằng: này tỳ khưu, vậy điều này không làm đem tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, và không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm tin. Trái lại, một vị sa môn mà hay là một người nào đó chẳng hạn vậy, mà ăn nói một cách điềm tĩnh, thân cử động một cách điềm tĩnh, không có thô tháo, không có ngữ, không có thô tháo, thì lập tức họ có một sự tin tưởng, và đồng thời những người đối diện sẽ có một sự tôn trọng. Cho nên ý nghĩa câu hai câu gậy đầu cho chúng ta thấy, với những cái người mà buông lung, mà thường thường mà sống theo chạy theo rồi sự khinh thường, không có chú ý, thì cái người này làm duyên cho những cái phiền não nó sinh khởi. Một khi phiền não sinh khởi thì nó dẫn tới những cái giới hạnh nó bị lấm ô, những tới cái giới nó không có được tốt đẹp, bởi thân ngữ nó là cái biểu tượng của cái giới ở trong đó. Cái thân và cái ngữ Trong tầng luật Đức Phật Ngài chế định ra vậy nhằm mục đích để ngăn chặn cái điều mà tội lỗi do thân và ngữ nó tạo ra. Đây là ý nghĩa của hai cái câu kệ trước. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang qua ý nghĩa của câu kệ thứ ba và thứ tư. Ý nghĩa câu kệ thứ ba thì được như vậy: Appamadancha Metavi. Cái người trí thì luôn thận trọng. Metavi, những bậc trí, những bậc hiền trí. Appamadancha. Từ Appamada có nghĩa là không có khinh thường, không có dễ vui, có sự chú ý. Và ở đây theo ngữ cảnh này chúng ta có thể dịch rằng người trí, những người trí luôn thận trọng, luôn thận trọng. Họ thận trọng từ cái thân của mình, thận trọng luôn cả cái lời nói của mình. Những cái lời nói nào mà có hợp thời, những cái lời nói nào mà có mang tới lợi ích, những cái lời nói nào mà làm cho cái người nghe nó phát sinh những cái thiện pháp, những hành động nào mà đem giúp ích, làm cho lợi cho người, làm lợi cho mình, hoặc là làm lợi cho cả hai, thì người trí luôn luôn thận trọng đối chiếu với những cái sở hành, với những cái lời nói của mình, nhằm mục đích tạo lợi ích cho chính bản thân mình, đồng thời tạo lợi ích cho người khác, và đồng thời đem lại những cái gì cần thiết phải đem lại cho người khác, mang lại những cái gì cần thiết đến cho những người khác. Đó là một cái đối với người trí. Và thường thông thường thì chúng ta thấy rằng những cái người mà gặp những cái điều khó xử, hoặc là những cái sự hoài nghi, hoặc là những cái điều uất ức chẳng hạn, không kịp không thể giải tỏa được, thì họ sẽ tìm tới người trí. Và những cái lời của người trí nói ra cái lúc này nó rất là quý giá, nó có cái giá trị rất cao, bởi vì sẽ chỉ điểm được những điều cần phải chỉ điểm, và sách tấn những điều cần phải sách tấn, hay là khích lệ đối những điều cần phải khích lệ. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng những người trí thận trọng mà từng cái lời nói, thận trọng luôn cả cái sở hành, tức là cái bản thân của mình. Và câu kệ thứ tư cho chúng ta thấy là tha năng là tài sản, xét thân là quý báu, cộng ý quá ví như. Ví như người trí thận trọng, rắc khá tí gìn giữ tha năng tài sản xét thân quý báu. Ở đây cái chữ tha năng là cái tài sản. Tài sản của người trí là gì? Và cái tài sản của cái thế gian là gì? Xin thưa quý vị, tài sản của người trí nó còn có hai loại. Một loại là cái tài sản về cái vật chất, và một loại nữa là cái tài sản về cái tinh thần. Và người trí thấy rõ cách gìn giữ tài sản về vật chất cũng như cách gìn giữ cái tài sản về tinh thần. Cái tài sản về vật chất thì người trí gìn giữ như thế nào? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng đối người trí gìn giữ cái tài sản bằng cách là không lãng phí, không lãng phí. Thứ hai là không có đam mê cờ bạc. Thứ ba là không có đam mê tửu sắc. Và thứ tư là không có giao du với kẻ ác. Và người trí rất là thận trọng trong gìn giữ tài sản về của thế gian, tức là về cái vật chất này, rất là thận trọng. Với việc nào cần thiết thì người đó sẽ sử dụng tài sản của mình, và đối việc nào mà không cần thiết thì người đó sẽ không sử dụng, để tránh khỏi cái lãng phí. Một lần nọ chúng ta nhớ rằng một lần nọ thì Đức vua Udena có hỏi Đức Ananda rằng: bạch ngài, được nghe nói rằng 500 cung nữ dâng cho ngài 500 bộ y phải chăng? À, Tâu Đại Dương, phải rồi. Một ngày có một mình, vì sao ngài nhận tới 500 bộ y như vậy? À, Tâu Đại Dương, tôi nhận 500 bộ y như vậy để tôi chia cho những bậc đồng phạm hạnh có y củ rách. Thưa Đại Đức, vậy những cái y củ rách, những bậc sa môn như ngài phải làm gì? À, những y củ rách, chúng tôi làm những cái trần màng ở trong liều cốc. À, những trần màng củ rách thì các ngài sẽ dùng làm gì? À, Tâu Đại Dương, những bậc đồng phạm hạnh sẽ dùng để làm giả để mà lao sàn lao cốc. Rồi những giả lao sàn cốc làm gì? Để làm giả chùi chân. Rồi giả chùi chân để làm gì? Giả chùi chân tẩm mà trộn với đất để mà xây thành những cái bức vách, tô là những bức vách để làm những cái liều cốc. Vua Quý Ráo Quan Hỷ với nói là như vậy là bậc sa môn không hề lãng phí, không hề lãng Rồi còn đam mê tủ sắc hay là đam mê cờ bạc hay là giao du với cái những cái người bạn xấu, đó là bốn cửa đi vào bại vong. Và trong kinh Tiểu Bộc Kinh chúng ta cũng sẽ tìm thấy những đoạn kinh văn mà Đức Phật ngài dạy cho những vị chư thiên, đó là bài kinh bại vong. Ở trong Tiểu Bộc Kinh, bài kinh tụng, tập kinh tụng. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái tài sản, cái vật chất bên ngoài là như vậy, nhưng mà còn cái tài sản, cái vật chất nữa mà cái người trí cần phải gìn giữ, đó là gì? Đó là cái những biểu tượng mà từ đó những người trí nó phát sinh tâm thiện, nó phát sinh một cái tâm tốt đẹp. Thí dụ như người trí sẽ gìn giữ lấy những di vật của bậc đáng tôn kính. Như chúng ta thấy rằng hiện nay có những chùa chiền thường thường tạo ra những kim thân Phật, hoặc là những ngôi xá lợi, hoặc là những cái hình tượng, hoặc là những cái tranh ảnh mang tới ở sự tích Phật tích. Thì nhìn những cái sự tích Phật tích đó, hoặc là nhìn những cái bức kim thân Phật đó, hoặc là nhìn những ngôi xá lợi, chiêm bái ngôi xá lợi đó, cái niềm tâm thiện, một niềm tôn kính, một cái đức tin nó sanh khởi lên, nó tạo thành những cái tâm thiện. Và đó chúng ta cũng thấy rằng những cái tài sản đó cũng thuộc về cái vật chất. Cho dù những ngôi xá lợi ngoài cái ân đức thiêng liêng, những ngôi xá lợi đó, thì chúng ta phải nhìn thấy đây đây là những cái mảnh xương của Đức Phật ngài còn để lại cho thế gian. Người nào phát sanh tôn kính những ngôi xá lợi đó, dù cho là như ngôi xá lợi bậc thánh A-la-hán, thì người đó cũng đã tạo được một cái phước duyên đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng rồi. Đây là những cái tài sản đó cũng thuộc về vật chất, nhưng mà người người trí biết gìn giữ, người gìn giữ như thế nào, thận trọng như thế nào, thì người trí sẽ chăm nom săn sóc, cúng dường hương hoa, cũng tỏ lòng cung kính một cách rất là đặc biệt như vậy. Đây là cũng là một cái cách người trí thận trọng mà để gìn giữ những cái tài sản quý báu, tức là tài sản về cái vật chất như chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Bây giờ cái tài sản về tinh thần, tài sản về tinh thần có hai: một là cái phước, hai là cái thánh sản. Bởi vì cái tài sản về tinh thần của người trí không đâu bằng phước và đức cả. Cái phước và cái đức này, cái tài sản đặc biệt đối với người trí. Người ta có thể không màng tới những cái tài sản về vật chất, nhưng mà về cái phước và cái đức thì người trí luôn luôn xem như đó là một cái điều cần thiết phải có ở trong cái đời sống, dù rằng đời sống này còn luân hồi hay cái đời sống này để đem tới một kết quả là đạo quả niết bàn. Bởi vì người có phước thì cái tài sản vật chất nó sẽ phát sanh lên, bởi vì nhân của tài sản vật chất nó chính là phước, và gìn giữ được cái tài sản vật chất đó nó chính là đức. Người có đức thì cái tài sản đó nó sẽ không bị hư hoại. Người có phước thì cái tài sản nó phải sẽ phát sanh lên. Cho nên phước và đức, hai cái điều này đối với người trí, người rất là thận trọng. Cho nên không làm tổn giảm phước bởi do cái thân, không làm tổn giảm phước bởi do cái ngữ. Và gìn giữ tài sản này bởi do cái đức, bởi vì thân sẽ không buông lung. Buông lung thì sẽ phạm những cái điều không tốt đẹp. Và chúng ta thấy rằng ngay cả bà Kuchitara mà câu chuyện phía trước quý vị thường được các ngài giảng sư giải rồi đó, chỉ vì buông lung cái thân, nhái, vậy thầy tứ độ mình là vị Phật độc giác lưng gù, nàng phải chịu lưng gù 500 kiếp. Rồi cũng vì buông lung, hay là cũng vì khinh thường xem nhẹ, sai một vị thánh nữ A-la-hán mà trước đó là một cái người nữ tỳ của mình, hoan hỷ cho người nữ tỳ đi xuất gia, phước rất lớn. Rồi cô tiểu thư này thật sự là rất là may mắn là có phước. Nhưng mà khi mà vị nữ tỳ đó sau khi xuất gia trở thành bậc A-la-hán, muốn về tế độ cho cô chủ mình bằng cách là cô này và mời dùng nước không thôi thì cũng đã đủ có phước rồi. Nhưng mà không ngờ cô này lại nghĩ là người nữ tỳ, khinh thường xem nhẹ như vậy, cho nên sai bảo cái người vị thánh nữ này mang cái hộp son phấn đến cho mình, chỉ nhiêu đó thôi mà phải chịu 500 kiếp làm tôi đòi, tức là làm đầy tớ cho người khác. Rồi người trí nó biết được như vậy, cho nên gìn giữ cái thân, gìn giữ cái ngữ, nó không vi phạm tới những bậc đáng, không nên vi phạm, tức là không nên vi phạm tới Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Đối với chư Tăng thì quý vị cũng có thể không dám vi phạm, dù cho vậy đó còn phàm, hay là vậy đó quý vị ngài nghĩ rằng có một cái giới hạnh gì không trong sạch đó, nhưng mà quý vị nghĩ rằng là đây là cũng là hình ảnh của những vị tăng thánh thiện, hay là vị đó có những cái hạnh lành hạnh tốt về Phật thì quý vị hoàn toàn là không dám vi phạm rồi. Nhưng mà về Pháp thì đôi khi có chừng, cho nên người trí cũng phải thận trọng như này. Bởi thận trọng khi mà nói lên những lời mang tới lợi ích cho người khác, nó có hợp pháp hay không, có đúng pháp hay không. Chúng ta thấy rằng với những vị mà thuộc lòng tam tạng đó, chúng ta cung kính, chúng ta đảnh lễ. Vừa rồi có một vị thuộc lòng tam tạng lúc 39 tuổi, mà năm nay ngài cũng lớn tuổi rồi, ngài trở về Việt Nam, và chư tăng và Phật tử hoan hỷ vẫn đảnh lễ ngài. Bởi sao vậy? Bởi vì ngài là vị thủ khố tam tạng, mà cái vị mà thủ khố tam tạng tức thuộc lòng tam hành tạng đó, một chữ cũng không hề sai, một chữ cũng không hề sai, không thêm không bớt, không thêm vô một từ cũng không bớt một từ. Bởi vì khi mà thêm một từ ý nghĩa nó khác, mà bớt đi một từ ý nghĩa nó khác. Cho nên người trí sẽ học thuộc lòng về những cái câu nghệ ngôn. Chúng ta đừng có quên rằng có một cái lý thuyết nói rằng hãy được ý quên lời. Cũng giống như người mà có cái nôm ra, có cái nôm chụp bắt con cá, sau khi được con cá rồi có thể quăng nôm không cần thiết nữa. Nắm được cái ý rồi thì cái lời nói mình vận dụng sang miễn cái hợp ý thì thôi. Nhưng xin thưa quý vị, trong kinh tạng, tức là trong cái tương kinh, cái phẩm mà nói về đức vua Ba Tư Nặc, tức là nói về phẩm cô tương ưng cô Xá Lá đó, thì một lần nọ đức vua Ba Tư Nặc có tới viếng thăm vị thánh nữ Khê Ma. Sau khi hỏi pháp vị thánh nữ Khê Ma thì vua Ba Tư Nặc đã hoan hỷ tán thán rằng bậc đạo sư dạy như thế nào thì những hàng thánh thinh văn lặp lại y như vậy, không hề sai sót. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta theo một cái chủ ý, được ý mà quên lời, đôi khi là mất đi ý nghĩa, mất đi ý nghĩa của một cái từ. Mà các ngài ngày xưa đó, cái ngài trùng tuyên lại đó, một cái chữ và, một chữ chá đó, và, hay là một chữ bí là chẳng hạn, thì ngài, các ngài cũng không dám bỏ, các ngài gìn giữ nguyên vậy. Thế nên người trí cũng phải thận trọng. Và nếu quý vị học duyên lành, được may mắn học những cái câu kệ pháp cú, thì quý vị đang gìn giữ cái tài sản pháp bảo không mà. À, mặc dù nhỏ nhoi nhưng mà có như vậy còn hơn không. Tức là mình thuộc lòng những câu kệ à, pháp cú như vậy. À, một cách rất là tốt đẹp. Đây là chúng ta nói về à, về cái ba ngôi và Phật pháp tăng. Nhưng mà cái quan trọng ở đây tài sản về phước và đức, thì cái đức mà cái người thiền trí mà gìn giữ, thận trọng gìn giữ như một tài sản quý, à, đó chính là những cái giới hạnh của Ngài, những cái điều ngăn chặn à, đi những cái tội lỗi và làm phát triển lên à, những cái điều tốt đẹp, tức là những cái phước mình được càng ngày càng tăng trưởng bởi do cái hạnh. Và chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật có rất nhiều vị tỳ khưu được cái hạnh này hạnh nọ vân vân à, mà mỗi cái hạnh là một cái việc làm thường xuyên. Mỗi người cần phải có cái hạnh tạo phước, ví dụ hạnh cung kính hay là cái hạnh bố thí, thì quý vị nghe nhiều rồi. Nếu chúng ta lặp lại thì quý vị sẽ nói là hãy mở miệng ra nó bố thí, nhưng mà chúng ta lặp lại những hạnh như hạnh mà cung kính, hạnh phục vụ chẳng hạn à, hoặc là những cái hạnh về đầu đà, hoặc là hạnh bác quan trai giới. Bởi vì sao? Bởi vì cái hạnh mà bác quan trai giới đó nó làm phát triển cái giới mình nó tăng trưởng, mà một khi giới tăng trưởng tức là cái đức mình nó tăng trưởng, và nhờ những cái phước như là bố thí, hoặc là nhờ những cái phước như là phục vụ, hay là nhờ những cái phước như là cung kính hay nghe pháp đó, thì cái đức này nó sẽ hỗ trợ. Quý vị nghe pháp nhiều mà quý vị có một cái hạnh, một hạnh bác quan trai giới như vậy à, thường xuyên như vậy, thì một lúc nào đó quý vị sẽ có một cảm giác rằng những cái câu Phật ngôn này mình như là đã thông suốt. Thật sự thì chưa đâu, nhưng mà có cảm giác rằng mình đã thông suốt à, và mình càng ngày càng phát triển lên. Thì đối với tài sản vật chất ở bên ngoài do cái phước phát sinh lên và gìn giữ à, bởi do cái đức, mà cái đức đây nó chính là cái giới và cái hạnh của mình mà được tạo ra. Và lại nữa, cái tài sản của bậc hiền trí mà có được, nó chính là bảy cái tài sản của bậc thánh. Đức tin là một tài sản, giới hạnh là một tài sản, nghe nhiều là một tài sản, hổ thẹn với tội lỗi là một cái tài sản, ghê sợ tội lỗi là một cái tài sản, bố thí là một tài sản à, và trí tuệ là một cái tài sản. Thì ở trong cái ngữ cảnh này, ở trong cái câu kệ ngôn này, nói tài sản bậc thánh, dĩ nhiên chúng ta liệt kê bảy loại tài sản bậc thánh, tức là tín giới, tàm quý, văn, thí, tuệ. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh của cái câu kệ ngôn này, thì những cái tài sản bậc thánh cần giữ, thứ nhất là, hay là những bậc hiền trí cần giữ gìn, tức là cái niềm tin, cái đức tin à. Bởi vì có đức tin như vậy thì mới dẫn tới tất cả những cái tài sản kia mới có được. Vì nếu không có cái đức tin à, thì tất cả mọi việc đều phải buông xuôi. Không có đức tin sẽ không có cái giới hạn. Vì sao vậy? Vì không tin nhân quả, không tin vào cái nghiệp báo, không tin vào cái tuệ giác của Đức Phật à, thì sẽ thấy là cái giới hạn này à, Đức Phật Ngài chế định sao mà nó khe khắc quá à, chẳng hạn như vậy. Một lần nọ thì một vị tỳ khưu sẽ có bạch hỏi với Đức Maha Kassapa rằng à, bạch Ngài, vì sao mà Đức Phật Ngài chi ly như vậy, từng tiểu tiết một như vậy. Thì Ngài Maha Kassapa mới trả lời này tỳ khưu, chính những cái chi ly, những cái tiểu tiết đó, đó là nhất thiết trí của Đức Phật, mà của Đức Thế Tôn. Cho nên có nhiều khi chúng ta nghĩ là có những cái điều học giới, hoặc là những cái điều học mà Đức Thế Tôn Ngài chế định ra à, sao mà thấy khe khắc quá à. Nhưng mà mục đích của Đức Thế Tôn Ngài chế định điều luật như vậy là gì? Rằng có 10 cái lợi ích, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt hai cái điều rất quan trọng. Thứ nhất là diệt trừ đi những ô nhiễm đang có, và ngăn trừ những cái ô nhiễm, tức là cái lậu hoặc asaka à, phát sinh ở tương lai à. Hoặc là vị tỳ khưu à, sẽ sống an vui khi trì luật à, sống được an vui à, những kẻ ác xấu à, sẽ bị răn đe vân vân à. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng những cái ô nhiễm ở trong hiện tại bị diệt trừ, và những ô nhiễm trong tương lai bị ngăn trừ, bị ngăn chặn lại. Mà tất cả là gì? Cái những điều luật Đức Thế Tôn Ngài chế định để ngăn chặn những điều xấu xa, những điều tội lỗi, nó đi xuyên qua thân và lời nói. Cho nên trong ngữ cảnh này chúng ta thấy có niềm tin là một cái tài sản của bậc hiền trí. Có niềm tin thì lúc đó mới có cái giới hạnh, mới có trì giới. Và cũng ở trong cái ngữ cảnh này, trong của ý nghĩa câu kệ ngôn này, thì cái hổ thẹn tội lỗi và cái gây sợ tội được đưa lên là chủ yếu. Bởi vì thân mà thô tháo thì chứng tỏ người này không có cái hổ thẹn. Thân mà thô tháo thì chứng tỏ người này không có cái sự ghê sợ đối với những cái tội lỗi sẽ phát sinh lên hay là đang phát sinh lên. Đối với ngữ thô tháo, đối với ngữ mà không có được nghiêm chỉnh, thì xem như cái người này không hề hổ thẹn đối với lời nói của mình. Đối với ngữ thô tháo thì xem như người này không có ghê sợ những cái tội lỗi nếu mà vi phạm tới những bậc không nên vi phạm, xúc phạm đến những bậc không nên xúc phạm. Đối với một người cư sĩ có giới trong sạch, năm giới giữ gìn một cách trong sạch, vô tình mình chạm vào, mình mắng chửi, về cái gặp xui xẻo sẽ ra nó ở tại ông trời hành, ông trời phạt, hay là tại nghiệp quả. Mà nghiệp quả này cũng chính là do mình đã vô ý, tức là mình bắt ma đá khinh thường, mình không có thận trọng mà vô tình chạm tới những người cư sĩ, mặc dù là cư sĩ bình thường nhưng mà họ là những người có cái giới hạnh. Hoặc có những người cư sĩ tuy là bình thường nhưng mà bên trong của những người cư sĩ đó lại là bậc thánh, điển hình như là bà Visakha, hoặc là trưởng giả Chích Tá, hoặc là ông Cấp Cô Độc, hoặc là vua Bình Sa Dương, vân vân, hay là bà Velukandaki, đại khái như vậy. Tức là những người cư sĩ đó tuy rằng là cái hình thức là cư sĩ nhưng mà với cái giới hạnh thanh nghiêm, với những cái tiềm năng hiểu biết về Phật pháp cách sâu rộng, thì mình nên tôn trọng. Và muốn tôn trọng được như vậy để tránh khỏi những lỗi lầm đó, thì người có trí luôn luôn thận trọng, luôn luôn giữ gìn cái lời nói của mình, luôn luôn giữ gìn lại cái thân hạnh của mình. Và cái chủ yếu ở trong cái tài sản đây, muốn bảy cái tài sản bậc thánh này muốn nói lên là cái tàm cái quý, tức là cái hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Người có hổ thẹn tội lỗi, người có ghê sợ tội lỗi như vậy thì người này sẽ gìn giữ được thân được nghiêm trang và ngữ cũng được nghiêm trang. Mỗi khi thân được nghiêm trang, ngữ được nghiêm trang thì tâm sẽ được an tịnh. Và một khi mà tâm được an tịnh, nếu người này khéo léo phát triển, khéo léo phát triển, thì người này sẽ đi đến cái mục đích nào mà cần phải có, cần phải đạt được, như là thánh đạo Tu Đà Hoàn, thánh đạo Tư Đà Hàm, thánh đạo A La Hán, vân vân. Như vậy thì xin thưa quý vị, tóm tắt cái ý nghĩa câu kệ ngôn này, thì hai câu đầu, thì cái người nào mà sống luôn luôn mà chạy theo một cái sự khinh thường, chạy theo một cái sự buông lung, cái người này đã rơi vào cái tà giới. Từ tà cần nó sẽ rơi tới tà giới. Mà hãy tà giới ở đâu thì sẽ có tà định ở đó. Mà hãy tà định ở đâu thì sẽ có tà tuệ ở đó. Nó không thể nào mà có một cái điều tốt đẹp được. Hai câu kệ dưới thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái người có trí là người hiểu biết. Người hiểu biết là cái người tin vào nhân quả. Cái người hiểu biết là cái người tin vào cái nghiệp báo. Thì người tin vào nghiệp báo đó, người họ luôn luôn thận trọng ấp bắp ma đá, luôn luôn thận trọng. Để chi? Để gìn giữ những tài sản về vật chất mình đang có, luôn luôn nhìn để mà thận trọng, để mà gìn giữ cái tài sản về cái tinh thần, tức là cái phước, cái đức mình đang có. Luôn luôn thận trọng để gìn giữ lại những cái tài sản của bậc thánh, tức là cái đức tin đứng trước, rồi có giới hạnh. Và hỗ trợ cho giới hạnh này chính là hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi. Cái người mà hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi sẽ làm cho giới được thanh cao. Mà một khi giới thanh cao là cũng có niềm tin, từ đó phát triển về cái thiền định hay là cái tuệ quán, và đạt tới niết bàn vậy. Và thưa quý vị, thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên xin cũng vừa chưa tăng. Xin chia đều toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng, rồi mau đắc kỳ mọi sự nguyện nha, theo như ý. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.